Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 645.646. Ngọc Minh Thương Sinh Độ, 1, chương 645.646. Ngọc Minh Thương Sinh Độ, 1. Bùi Tịch Hòa cười nói, nghe được lúc trước đối thoại, biết được ta có thể tìm được trụ trời, thoát ly này giới đi, muốn đi theo ta đi ra bên ngoài giới. Hoàng Điểu bị một lời khuy phá tâm tư, đốn mà có chút vô thố, rốt cuộc nó ngăn cách với thế nhân bảo hộ này một phiến lá. Ngày xưa chỉ có tiến đến săn thực mới có thể mang theo này ly sào. Tâm trí cũng không tính đến đanh đá chua ngoa, có thể chứ. Nó minh thanh có chút dầu dĩ, toàn bộ tiên sát kỳ thật cũng liền nó một con hoàng điểu. Tiên sát pháp tắc áp chế hạ, bất luận cái gì sinh linh tu hành muốn phá cảnh đều rất là gian nan. Nhưng chính mình cũng đã tu đến đại thừa trung kỳ, nó tu vi đã là phàn đỉnh. Sắp sửa đột phá đến hậu kỳ. Nhưng nếu không thể thoát ly tiên sát thế giới, liền không có khả năng hoàn thành mọc cánh thành tiên. Như thế dưới, chính mình đó là yêu tộc thọ mệnh lâu dài, cũng bất quá là 3-4 vạn năm thọ nguyên. Sau đó không còn cái vui trên đời, bị nguy chết ra, trên đời này tu hành cái nào tu hành sinh linh có thể chịu đựng. Đây cũng là lúc trước tiên sát nhân tộc bí qua hóa liều. Muốn mạnh mẽ bắt Bùi Tịch Hòa nguyên nhân, Bùi Tịch Hòa thấp giọng nói. Người chịu kia thiếu niên lang ủy thác bảo hộ ngàn tái. Vô công lao cũng có khổ lao, mang người ra ngoài thôi. Vậy ngươi không ngại tự hành lâm vào ngủ say chung đi. Kêu tự thân phun nạp dài lâu, cũng có thể ở Hoàn Thiên Châu chung bảo tồn càng lâu ngày khác, trụ trời đem khai. Ta mang ngươi rời đi tiên sát đó là, kia nho nhỏ một con hoàng điểu từ buồn bực đến chấn tác tinh. Thần, có vẻ cực kỳ linh tú đáng yêu, đa tạ tiền bối. Ta đây liền tiến vào quy tức chạy dài trạng thái, dứt lời. Nó khép lại hai cánh, hai mắt nhắm lại, liễm đi kia một đôi mặc màu xanh lơ linh động trong mắt. Sau đó bình yên mà nằm ở kia màu bạc lồng sắt trên sàn nhà. Như là đi vào giấc ngủ giống nhau, Bùi Tịch Hòa đem này một lần nữa thu vào Hoàn Thiên Châu Trung. Nhìn về phía giờ phút này sáng sủa sắc trời, mắt lóe ánh sao, sán kim sắc trong mắt có phù văn dày đặc. Kêu Bùi Tịch Hòa dễ dàng khuy xuyên giờ phút này thiên địa năm khí vận hành. Quả thật là như kia thiếu niên lang lời nói. Hắn có thể như lúc trước cổ tiên giống nhau làm trụ trời trước tiên hiện thế, này phiến vạn cổ tiên. Sát, thế nhưng ban đầu là cổ tiên một mạch di lưu, thuộc về hỗn độn giới tàn phiến chi nhất, trách không được có thể có như vậy nhiều thượng cổ truyền thừa. Mà nghĩ đến kia kỳ trích tinh cùng thuộc cổ tiên, Bùi Tịch Hòa tinh tế mà nhìn chăm chú vào này. Phiến thiên địa biến hóa. Năm khí đảo hành, âm dương tùy theo điên đảo, nàng hiện giờ tu vi đã là bất đồng, lấy vũ hóa chi cảnh quan khán suy đoán, nàng tay phải véo động ngón trò. Lấy này đó biến hóa tiến hành tính toán, chung gặp thời thần cùng địa điểm, tứ phương trụ trời chung ly chính mình gần nhất một chỗ nguyên ở mặt biển phía trên, Bùi Tịch Hòa. Vận đủ pháp lực, phù văn lập lòe gian thần thông đã hiện. Hướng tới suy đoán ra mặt biển mà đi, đại khái ngự không mà đi nửa canh giờ. Nàng dừng lại bước chân, dừng lại vòm trời chung, ánh mắt lộ ra một chút dị sắc. Nơi đây nguyên là Lạc Hà Vân Hải một chỗ hải vực, tại Thân Hà. Sóng biển kích động, đạm màu trắng sương mù lung với trên mặt, với dưới ánh mặt trời sóng biển nhảy ra hà màu, như ẩn như hiện, hết sức mờ mịt. Có khả năng bấm đốt ngón tay trụ trời sắp hiện thế tự nhiên không ngừng Bùi Tịch Hòa. Một người, ở nàng niệm lực cảm giác bên trong đã có rất nhiều cường hoành hơi thở chiều nơi này tới rồi, tứ.